Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 298. Góc truyện audio.com. Trần Quân Phi, con nghe cho rõ đây. Nếu con không có năng lực thì đừng có thẹn quá hóa giận. Trần Thanh Vũ sửa sang lại quần áo. Ánh mắt lạnh như băng nhi Trần Quân Phi nói. Ông nói cái gì? Có bản lĩnh thì ông nói lại xem. Lời nói khiêu khích của Trần Thanh Vũ khiến vẻ mặt của Trần Quân Phi trở nên vô cùng khó coi. Cậu siết chặt nắm đấm, hung hãng trừng mắt nhìn Trần Thanh Vũ trước mặt, muốn vung tay đấm Trần Thanh Vũ. Ánh mắt của Trần Thanh Vũ đột nhiên lạnh lùng, đứng im không nhúc nhích nhìn chằm chằm động tác của Trần Quân Phi. Khu khu khu, dừng lại, Quân Phi. Ngay khi nắm đấm của Trần Quân Phi sắp đánh vào khuôn mặt đẹp trai của Trần Thanh Vũ, thì Huỳnh Bảo Nhi đã tỉnh lai. Tay Trần Quân Phi cứng lại, sắc mặt lạnh đến đáng sợ, cúi đầu nhìn Huỳnh Bảo Nhi đang chống đỡ thân thể từ trên giường đứng dậy. Dừng tay, Quân Phi, con đang làm cái gì vậy? Huỳnh Bảo Nhi yếu ớt nhìn Trần Quân Phi. Đôi mắt đen mơ hồ nhìn Trần Quân Phi đầy thất vọng. Trước kia, dù Trần Quân Phi có cố tình làm bậy, Huỳnh Bảo Nhi có thể mắt nhắm mắt mở tùy cậu. Nhưng mà bây giờ, Trần Quân Phi lại dám đánh nhau với Bổ Minh. Điều này khiến Huỳnh Bảo Nhi cảm thấy hơi khó chịu. Không biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa Trần Quân Phi và Trần Thanh Vũ lại trở nên tồi tệ đến như vậy. Bảo Nhi. Trần Thanh Vũ liếc nhìn Trần Quân Phi, bước đến ôm lấy cơ thể yếu ớt của Huỳnh Bảo Nhi. Anh đưa em về trước. Trần Thanh Vũ lạnh lùng nhìn Phan Huỳnh Bảo, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng khiến người ta kinh hãi. Huỳnh Bảo Nhi lắc đầu, cố chấp nhìn Phan Huỳnh Bảo. Huỳnh Bảo, cháu có thể lại gần đây được không? Sắc mặt Huỳnh Bảo Nhi tái nhợt nhìn Phan Huỳnh Bảo, làm cho người ta cảm thấy cô thật mỏng manh yếu ớt. Phan Huỳnh Bảo nhìn thấy Huỳnh Bảo Nhi như thế, cơ thể vốn đang cứng ngắc lại càng lạnh như băng. Cậu ấy nằm chặt tay, nặng nề bước từng bước đi về phía Huỳnh Bảo Nhi. Khi đến gần Huỳnh Bảo Nhi thì lại bị Trần Quân Phi chặn lại. Khuôn mặt Trần Quân Phi lạnh lùng đến đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Phan Huỳnh Bảo. Phan Huỳnh Bảo cũng hung hăng đối mặt với Trần Quân Phi. Tránh ra, Phan Huỳnh Bảo lạnh lùng nhìn Trần Quân Phi. Con mẹ nó, cậu dám ở đây mà ra vẻ à, cậu nghĩ mày là ai? Bà ấy là mẹ tôi. Giọng điệu của Phan Huỳnh Bảo khiến Trần Quân Phi càng thêm tức giận. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy khuôn mặt có nét giống mình của Phan Huỳnh Bảo, cậu càng thêm mất khống chế. Mẹ anh sao? Bà ấy là mẹ tôi. Phan Huỳnh Bảo khinh thường nhìn Trần Quân Phi. Đôi mắt màu xanh lục của cậu ấy lóe lên một tia lạnh lẽo đáng sợ. Huỳnh Bảo, Điền Thanh Mây nghe được lời nói của Phan Huỳnh Bảo, lo lắng nói. Phan Huỳnh Bảo nhìn Điền Thanh Mây, lạnh lùng nói. Di Mây, cháu không muốn phải sống trong bóng tối. Bổ cháu cũng không cần phải chịu tổn thương nữa. Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Dựa vào cái gì mà ông ấy phải khiến bản thân mình đau khổ như vậy? Cậu nói bậy bạ cái gì? Huỳnh Bảo Nhi là mẹ tôi. Thằng khốn này, cậu đang nói bậy. Tôi nói bậy sao? Tại sao chúng ta không tự mình kiểm tra Nhi? Phan Huỳnh Bảo dùng một tay bắt lấy tay của Trần Quân Phi. Lạnh lùng nhìn Trần Quân Phi rồi nói. Câu. Trần Quân Phi bị lời nói của Phan Huỳnh Bảo chọc tức, sắc mặt tái nhợt, mà lúc này, sắc mặt của Huỳnh Bảo Nhi cũng trắng bệch như tờ giấy. Sốc đến độ không nhận ra Minh đang ở đâu. Đầu óc cô đã bị chuyện này làm choáng váng. Mơ hồ, đầu tiên, Điền Thanh Mây nói rằng Phan Huỳnh Đức đã chết từ lâu. Bây giờ chính Phan Huỳnh Bảo lại nói rằng cậu ấy là con ruột của cô. Tại sao cô lại không có ấn tượng gì về việc mình đã sinh ra Phan Huỳnh Bảo? Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Xin lỗi, Bảo Nhi, về chuyện này, chúng tôi vẫn luôn giữ bí mật với chị. Dưới sự cố chấp của Huỳnh Bảo Nhi, Tất cả mọi người đều tập trung tại nhà họ Trần. Trần Thanh Vũ ngồi bên cạnh Huỳnh Bảo Nhi với vẻ mặt áy náy. Ôm Huỳnh Bảo Nhi vì sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện vì không chịu nổi khi nghe về cái chết của Phan Huỳnh Đức. Điển Thanh Mây nói với Huỳnh Bảo Nhi về việc Phan Huỳnh Đức đã cấy ghép trái tim cho Huỳnh Bảo Nhi. Kể từ khi biết tin, cô như chết lặng, chỉ ngồi im đó không nhúc nhích. Không biết là đang nhìn Điển Thanh Mây hay đang nghĩ gì. Bảo Nhi, em không sao chứ, em đừng làm anh sợ. Nhìn thấy cơ thể cứng ngắc của Huỳnh Bảo Nhi, Trần Thanh Vũ vô cùng lo lắng. Cho nên, tất cả các người đều biết hết đúng không? Chỉ có tôi là không biết gì cả có phải hay không? Một lúc lâu sau, Huỳnh Bảo Nhi dùng sức đẩy Trần Thanh Vũ ra. Nhìn Trần Thanh Vũ và Điển Thanh Mây, khàn giọng nói, đây là nguyện vọng của cậu ta. Trần Thanh Vũ giải thích, mím môi nhìn sắc mặt tái nhợt của Huỳnh Bảo Nhi. Tại sao lại làm như vậy tại sao? Huỳnh Bảo Nhi mất kiểm soát cảm xúc của mình, điên cuống nằm tóc của bản thân, hét lên vì Trần Thanh Vũ và Điển Thanh Mây. Khi chúng tôi biết, thì đã quá muộn. Huỳnh Bảo Nhi, chị có biết em ghen tị với chị đến mức nào không? Em ghen tị vì chị có thể khiến cho anh Đức dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ. Anh ấy nói sẽ cùng em kết hôn, chỉ để chị có thể yên tâm. Anh ấy xử lý tốt mọi chuyện, chính là để chị không biết chuyện này, để chị không cần cảm thấy áy náy. Cho nên các người đã giấu tôi đến 12 năm, có phải không? Nước mắt Huỳnh Bảo Nhi tràn mi. Cô đau khổ che lại vị trí trái tim, đau đớn thở dốc, hét lên với Điển Thanh Mây và Trần Thanh Vũ. Nhìn thấy Huỳnh Bảo Nhi đau đớn khổ sở, Trần Thanh Vũ muốn bước tới. Nhưng Trần Quân Phi lại đi trước một bước. Mẹ, hai người chúng ta cùng roi khỏi đây đi. Trần Quận Phi hung hăng nhìn Trần Thanh Vũ, diêu Huỳnh Bảo Nhi và nói. Quân Phi, Trần Thanh Vũ trầm mặt nhìn Trần Quân Phi. Ông già, tốt nhất ông nên nghĩ cách để giải quyết người phụ nữ của ông ở bên ngoài đi. Mẹ rất tin tưởng ông, nhưng tôi lại biết rõ mọi chuyện về người phụ nữ đó. Mỗi tháng ông lại đến thăm người phụ nữ và đứa con kia ít nhất 2 lần. Ông lừa dối mẹ để nuôi phụ nữ ở bên ngoài. Chuyện này tôi sẽ không để yên đâu. Vẻ mặt Trần Thanh Vũ lập tức thay đổi. Anh nhìn Huỳnh Bảo Nhi đầy lo lắng. Huỳnh Bảo Nhi, đừng nghe nó nói bậy. Anh không có. Ông dám nói ông không làm à? Tôi tận mắt nhìn thấy ông dắt đứa trẻ kia đến công viên. Nó còn gọi ông là bố. Ông còn muốn chối bỏ sao? Trần Quân Phi mỉa mai nhìn Trần Thanh Vũ, lạnh lùng nói, Điển Thanh Mây, còn chuyện của Phan Huỳnh Bảo thì sao? Tại sao nó lại nói chị là mẹ của nó? Huỳnh Bảo Nhi rũ mi mắt, giống như không hề nhìn thấy hai người Trần Thanh Vũ và Trần Quân Phi giang đấu đá nhau bên kia. Làm sao có chuyện nó là con của mẹ dược? Trần Quân Phi không tin rằng Phan Huỳnh Bảo là con của Huỳnh Bảo Nhi. Hừ, anh có muốn xem qua cái này không? Phan Huỳnh Bảo nhìn Trần Quân Phi với vẻ mặt giễu cợt. Lấy ra một bản báo cáo xét nghiệm ADN. Ném cho Trần Quân Phi và Trần Thanh Vũ. Sau khi hai người xem xong bản báo cáo, vẻ mặt bỗng trở nên khó coi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Trần Thanh Vũ, nhìn Điển Thanh Mây với vẻ mặt lạnh lùng. Anh chưa từng nghĩ Phan Huỳnh Bảo có liên quan gì đến Huỳnh Bảo Nhi. Nhưng bây giờ tại sao thằng bé lại trở thành con trai của Huỳnh Bảo Nhi? Chuyện này đã đánh một đòn mạnh vào tâm lý Trần Thanh Vũ. Chính là những gì anh vừa thấy. Huỳnh Bảo đúng là con của Chi Bảo Nhi. Điển Thanh Mây nằm chặt tay. Quay đầu lại nói. Làm sao có thể, tôi chưa bao giờ, cùng Phan Huỳnh Đức, đôi môi Huỳnh Bảo Nhi run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn Điển Thanh Mây. Cô không cùng Phan Huỳnh Đức làm chuyện ấy, thì làm sao lại có con với anh ta được? Bà còn muốn bỏ rơi tôi và bổ sao? Vì bà, ngay cả trái tim của bản thân bố cũng không cần. Bà thật sự máu lạnh đến vậy sao? Không muốn nhận tôi sao? Phan Huỳnh Bảo nắm chặt tay. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Huỳnh Bảo Nhi. Giận dữ hét lên với cô. Không, không phải như vậy. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Huỳnh Bảo Nhi cảm thấy đầu mình không đủ chứa thêm gì nữa. Cô đưa tay sờ lên bụng. Vẻ mặt vô cùng đau lòng. Mẹ, Trần Quân Phi vốn đang căm tức chừng mắt nhìn Phan Huỳnh Bảo. Nhưng khi thấy vẻ mặt khó coi của Huỳnh Bảo Nhi, cậu lập tức bước nhanh về phía cô. Quân Phi, đưa mẹ lên lầu. Huỳnh Bảo Nhi nằm chặt lấy góc áo của Trần Quân Phi. Nhỏ giọng nói với cậu. Vâng, Trần Quân Phi u ám liếc Trần Thanh Vũ. Bể Huỳnh Bảo Nhi lên rồi bước lên lầu. Mặt Trần Thanh Vũ lạnh băng đến đáng sợ. Về chi cần nghĩ đến việc Huỳnh Bảo Nhi lừa dối mình và có con với Phan Huỳnh Đức. Anh đã cảm thấy khó chịu. Chủ tịch Vũ, mọi chuyện không giống như anh đang nghĩ đâu. Điển Thanh Mây nhìn về mặt của Trần Thanh Vũ. Lo lắng rằng anh có thể sẽ hiểu lắm Huỳnh Bảo Nhi nên lập tức mở miệng giải thích. Tôi sẽ điều tra rõ chuyện này. Sắc mặt Trần Thanh Vũ trầm xuống. Trừng mắt nhìn Điển Thanh Mây. Sau đó nghiêng người nhìn Phan Huỳnh Bảo rồi quay người đi thẳng. Nhìn bóng lưng của Trần Thanh Vũ. Khuôn mặt của Điển Thanh Mây ảnh lên vẻ phiến muộn. Chua xót, Huỳnh Bảo, không phải chúng ta đã hứa với bổ cháu rồi sao? Chúng ta sẽ không nói với Huỳnh Bảo Nhi về chuyện này. Bây giờ cháu làm vậy. Cô ấy biết phải làm sao đây. Điển Thanh Mây nhìn gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Phan Huỳnh Bảo. Không nhịn được mà nói. Phan Huỳnh Bảo lạnh lùng liếc Điển Thanh Mây. Giọng nói lạnh như băng. Dì Mây, bổ ở một mình rất cô đơn. Cháu đưa mẹ về. Sau này một nhà ba người sẽ vui vẻ sống cùng nhau. Huỳnh Bảo, hai mắt Điển Thanh Mây đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của Phan Huỳnh Bảo. Cô không có cách nào nói ra Phan Huỳnh Bảo được sinh ra như thế nào. Cô không muốn làm thắng bé phải đau khổ. Nhưng bây giờ, câu chuyện đã phát triển đến mức Điển Thanh Mây không thể kiểm soát được. Di Mây, Di trở về trước đi. Cháu muốn ở lại chỗ này. Phan Huỳnh Bảo không hề biết đến nội tâm Điển Thanh Mây đang vùng vẫy dãy rủa. Đau khổ như thế nào? Cậu liếc nhìn Điển Thanh Mây. Bình thản nói với cô ấy. Điển Thanh Mây che miệng nhìn Phan Huỳnh Bảo. Rồi cuối cùng cũng nức nở rời đi. Cô ấy thấy thật có lỗi với Phan Huỳnh Đức. Sự cố chấp và ương bướng của Phan Huỳnh Bảo nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhiều. Cô nên làm gì để làm cho chuyện này dịu đi đây? Mẹ, mẹ sao rồi? Còn cảm thấy có chỗ nào không thoải mái hay không? Sau khi Trần Quân Phi đỡ Huỳnh Bảo Nhi nằm trên giường, thấy sắc mặt của cô vẫn còn tái nhợt, Trần Quân Phi lo lắng hỏi. Huỳnh Bảo Nhi lấy lại tinh thần, liếc nhìn Trần Quân Phi, cấm tay Trần Quân Phi nói. Quân Phi, đừng làm phiền mẹ, có được không? Bây giờ mẹ thật sự rất mệt. Hôm nay liên tục xảy ra rất nhiều chuyện. Người Huỳnh Bảo Nhi còn chưa khỏe lại càng thêm choáng váng. Còn chi là, ông ta không xứng với mẹ. Khi Trần Quân Phi đứng với Trần Thanh Vũ, cậu có thể lạnh lùng hoặc thậm chí là hung ác. Nhưng khi đối mặt với Huỳnh Bảo Nhi, cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi. Quân Phi, ông ấy là bố của con. Ánh mắt Huỳnh Bảo Nhi toát lên vẻ đau thương nói. Cách chương.